Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trấn Nguyên Tử, Vạn Thọ Đại Tiên, Địa Tiên Tri Tổ, đến Ngọc Đế của Thiên Đình còn phải kính ba phần. Nghe Thiên Bồng nói vậy, Trấn Nguyên Tử chỉ nhàn nhạt cười, ngẩng đầu lên chăm chăm nhìn lên bầu trời nhạt nhòa như ẩn như hiện mây bay. Chứ không phải là muốn nhìn thấy chút ít điểm sáng trong mớ cát vàng mù mịt trời này. Thiên Bồng vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay cúi đầu không nhúc nhích, từng đợt gió thổi qua, lướt trên cát vàng, thổi tung tròm râu của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử khẽ há miệng nói: "Ngươi có biết mỗi tháng ngũ trang quan của bản đạo cung ứng vũ khí đan dược cho yêu vương có thể thu được bao nhiêu lợi không?" "Khoảng chừng 100 vạn kim tinh." "Xem ra cũng biết được nhiều. Nếu đã biết vậy, ngươi còn muốn bần đạo đình chỉ cung ứng?" Trấn Nguyên Tử nghiêng mặt nhìn qua Thiên Bồng chậm rãi thở dài. "Muốn bần đạo đình chỉ cung ứng, Thiên Bồng nguyên soái chuẩn bị đền bù thiệt hại cho bần đạo thế nào đây?" Thiên Bồng chậm rãi thả tay xuống, mặt không đổi sắc thản nhiên: "Không có đền bù." "Không có đền bù." Trấn Nguyên Tử đưa tay vuốt râu dài, ánh mắt rủ xuống: "Vậy lão phu dựa vào đâu mà đình chỉ đây?" Thiên Bồng lặng yên không một tiếng động. Trấn Nguyên Tử khẽ ngưng lại rồi mới khoan thai nói tiếp: "Từ lúc thủy quân Thiên Hà của ngươi khởi công xây dựng thiên cảng ở Tây Ngưu Hạ Châu, nhiều lần nhúng tay vào chuyện trong đó, bần đạo sớm đã đoán được sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Chỉ là ngươi không tập trung lo lắng cho những chuyện thuộc bổn phận của ngươi, cứ đánh giết yêu vương, cũng không đi báo cáo với Đinh Tiêu Bảo Điện quản tốt chúng thần trên trời, lại tìm bần đạo đầu tiên. Là có chút không đúng. Hôm nay sở dĩ bần đạo nhận lời mời đến đây chỉ thuần túy là vì kính trọng ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đạt được một cái nhân tình lớn như vậy từ bần đạo. Nếu cứ như vậy trăm năm về sau, cứ kéo dài như vậy thì e là thiên đình sẽ mất đi cường thịnh của ngày hôm nay. Căn cơ dao động, đến lúc đó thảm họa chiến tranh tam giới lại tái khởi, không khéo sẽ tái diễn loạn cục phong thần trước kia, sinh đinh đổ thán. Đạo huynh cũng không thiếu chút ít kim tinh để mà phải nối giáo cho giặc như vậy chứ." Thiên Bồng ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài. Trấn Nguyên Tử chật chật nở nụ cười chậm rãi lắc đầu. "Nói cho cùng, trong mắt Thiên Bồng ngươi chỉ có một chữ chung, sinh linh đồ thán. Cái gì gọi là sinh linh đồ thán? Chẳng lẽ vì đám yêu quái bị ngươi chém giết kia không là sinh linh?" Thiên Bồng trầm mặc không nói. "Trong mắt bần đạo, người, yêu tiên, thần, quỷ, ma đều là độc nhất vô nhị. Trong tay chúng thần thiên đình có thứ bần đạo muốn, nguyện ý bán, bần đạo sẽ mua. Trong tay bần đạo có thứ yêu vương muốn, bọn chúng trả được kim tinh thì bần đạo sẽ bán. Gia trẻ không gạt, cũng không cần che giấu. Về phần ngươi nói chuyện về thảm họa chiến tranh tam giới kia, có liên quan gì tới bần đạo?" Thiên Bồng hít một hơi thật dài thản nhiên nói: "Nếu đạo huynh đã không chịu nể mặt lần này thì Thiên Bồng cũng chỉ đành cá chết lưới rách mà thôi." Trấn Nguyên Tử trầm mặc không nói. Thiên Bồng lại nói tiếp: "Nếu Thiên Bồng trực tiếp đưa sự việc này buộc lên nhiều người, nhất định sẽ thành tứ cố vô thân nơi Linh Tiêu Bảo Điện. Kết cục dù là Thiên Bồng có thân tử hồn diệt nhưng sẽ bị đánh động đến được Ngọc Đế, phong kín con đường này. Pháp lực đạo huynh vô biên, có thể không bị dính đến tai họa, nhưng chỉ sợ trong đường mua bán dễ dàng này đến đây là chấm dứt. Cũng đều là không làm, không bằng bán cho Thiên Bồng một chút thể diện. Nhân tình này, ngày sau Thiên Bồng nhất định trả lại." Dứt lời, Thiên Bồng nâng chung trà lên nhấp một miếng nhỏ thở dài. "Trà này có vị nhân sinh quả." Trấn Nguyên Tử cười nhạt: "Liều đến mức thần hồn tử diệt cũng muốn quấy nát cục của lão phu sao? Thiên Bồng đặt chén trà nhỏ trên bàn cười qua loa. Thiên Bồng dùng cái chết can gián. Từ xưa, số lượng tướng trung thành vì can gián mà chết đã đếm không xuể. Ta thân là thần tiên trên trời, sao có thể thua bọn họ được? Văn tử vì can gián, võ tử vì chiến. Trấn Nguyên Tử cũng nâng chung trà lên, cúi đầu hớp một ngụm. Đại tướng không chết ở xa trường, lại chết trên triều đình. Chẳng phải đáng tiếc sao? Tình thế bức người, Thiên Bồng không còn đường nào khác, kính xin đạo huynh thứ lỗi. Trấn Nguyên Tử nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào chén trà nhỏ trong tay một lúc lâu, rồi hít một hơi thật dài, ông ta ngẩng đầu vuốt vuốt râu dài, thở dài nói. Đã vậy bần đạo sẽ tạm đình chỉ cung ứng vũ khí đan dược cho đám yêu vương. Chỉ là, ngươi cần phải nhanh chóng một chút. Nếu đám yêu vương ra cái giá nào đó khiến cho bần đạo phải động tâm, thì khó mà nói trước được. Thiên Bồng đứng dậy chắp tay nói. Tà đạo huynh, nhân tình này nhất định ngày đó Thiên Bồng sẽ hoàn trả. Trấn Nguyên Tử bật cười. Nhân tình này không bàn đến nữa, bần đạo chỉ là không muốn gánh cái tội bức tử Thiên Bồng nguyên soái mà thôi. Một cây chẳng chống vững nhà, thiên đình mục nát thế nào há một mình ngươi thay đổi được. Hôm nay vốn là đến xem thanh gươm sắc bén Thiên Bồng nguyên soái của thiên đình có ba đầu sáu tay như lời đồn hay không. Không nghĩ tới vừa gặp đã thấy không còn doanh thu 100 vạn kim tinh mỗi tháng. Quả nhiên là đắt giá, ngày sau có hẹn cũng không đến gặp. Phẩy nhẹ tay áo, Trấn Nguyên Tử chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đi ngang qua Thiên Bồng, ông ta đưa tay vỗ nhẹ bờ vai y, thở dài. Từ xưa bạc mệnh không chỉ có hồng nhan, mà còn có cả trung đương. Người tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, ông ta đi đứt ngang qua, chậm rãi bước về phương xa, biến mất trong bão cát đầy trời. Thiên Bồng ngơ ngác đứng yên chỗ đó, chưa từng quay đầu lại. Một luồng gió lốc thổi tới, luồn qua tấm áo choàng cũ nát trên người y, thổi tung bay. Y híp mắt ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời bị gió cát che phủ, mờ mờ mịt mịt, không có lấy một tia sáng. Y hít một hơi thật dài, đội mũ rộng vành lên, cúi đầu xuống bước về phương xa. Đoạn đường này có đi được xa bao nhiêu thì chính y cũng không biết. Chỉ là y đã không còn đường quay lại, chỉ có thể đi thẳng, đi tới lúc không còn đi được nữa thì thôi. Một tháng sau, Quan Vân Thiên Cảng đúng hạn hoàn thành. Dựa vào hậu cần của Thiên Cảng, Thủy quân Thiên Hà điều động 20 vạn tinh nhuệ từ khởi xướng tiến công khu vực quần cư của yêu tộc ở Tây Ngưu Hạ Châu. Lục Đại Ma Vương sớm đã có chuẩn bị, thống lĩnh 100 vạn yêu chúng bố trận chính diện nghênh đón. Vô số ánh mắt trên trời dưới đất đều đang nhìn Thiên Bồng nguyên soái diễn trò. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu quân lại được báo cho biết lượng cung ứng đan dược và vũ khí cần thiết đã bị cắt mất, lập tức rơi vào hỗn loạn. Hậu cần quan trọng nhất lại bị cắt đứt không được cung ứng. Sau một tháng giằng co, Lục Đại Ma Vương đã bỏ trốn ngay trong đêm. Yêu quân tan tác, Thủy quân Thiên Hà không chiến mà thắng, một lần hành động đã quét sạch Tây Ngưu Hạ Châu. Yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, kêu rên khắp nơi. Nhưng mà, nghênh đón thắng lợi vĩ đại không phải là lễ mừng long trọng, mà là lời chỉ trích Thiên Bồng trên thiên đình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nửa năm sau, Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu một đám người, đề cập đến chuyện nụ hoa trên cây nguyệt Thiên Bồng ngay tại Linh Tiêu Bảo Điện. Vạch tội Thiên Bồng, Ngọc Đế phải triệu gấp Thiên Bồng đền yết kiến. Tin tức truyền đến cung Quảng Hàn, Nghê Thường ngô ngác ngồi trong sân, nước mắt giọt từng giọt rơi xuống, chiếc khăn tay ướt đẫm bị siết đến thít chặt. Vì sao lại ngốc như vậy? Nàng không nhịn được mà nức nở. Cách đó vạn dặm, bách tướng đưa tiễn, Thiên Đồng mặc bộ đồ màu trắng đứng ở đầu chiến hạm. Từng quân trận hình vuông khổng lồ lướt qua trước mặt y, áo giáp sừng sững như núi, binh khí dày đặc lập lòe tia sáng. Ở phía sau đại kỳ có hình bọt sóng và kiếm sắc đón gió phấp phới. Tâm huyết ngàn năm, từ lúc bảng phong thần không có tên y, cuối cùng đã biến chi bộ đội này trở thành quân đội mạnh số 1, số 2 trong trời đất, là nền tảng của thiên đình. Dù sau này y không còn, nhưng vẫn có thể tiếp tục thực hiện sứ mạng rồi. Trong đội ngũ, không khí bi thương dần dần lan tràn. Tất cả mọi người đều biết rõ, nguyên soái chuyến này dù không chết cũng không còn là thiên bổng nguyên soái của bọn họ nữa. Y mỉm cười, đứng lặng nơi đầu chiến hạm, vui mừng nhìn tới hàng quân trận cuối cùng, rồi thở thật dài, quay người trở về trên boong thuyền, lướt qua từng tướng soái tinh nhuệ của mình. Thiên Hành, người quá thẳng, còn thẳng tính hơn cả ta, sau này sẽ chịu khổ không kể nổi đấy. Tính nết này cần phải sửa đổi đi. Thiên Nhận, tự tin là tốt, nhưng đừng có tự tin quá. Phải biết rằng kiêu binh tất bại, lần nào phái ngươi xuất chinh, ta đều lo lắng không ít. Thiên Cảm à, ta không phản đối ngươi hòa mình với thuộc hạ, nhưng nếu để dính dáng tình cảm quá nhiều, sau này cầm quân ắt gieo họa. Thiên Nội, tư chất của ngươi thuộc hàng thượng sai, đáng tiếc lại quá lười. Ta còn chưa từng thấy ngươi chủ động xin đi giết giặc. Thiên Phụ. Thiên Bồng hơi há miệng, lại không nói tiếp được nữa. Lão tướng đối diện đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên Phụ cúi đầu lau nước mắt, đám quân binh thiên tướng ngay ngắn phía sau đã mơ hồ truyền ra tiếng nức nở. Thời gian dần qua, tiếng nức nở kia đã lan tràn khắp binh sĩ trong quân. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, bọn họ là chiến tướng thiên đình, thà đổ máu chứ không rơi lệ. Tất cả mọi người nhanh chóng siết chặt nắm đấm, liều mạng, nín nhịn. Khóc đi, không có gì đâu. Thiên Bồng nhàn nhạt cười. Lúc này, tiếng thút thít nỉ non cũng không có nghĩa là yếu mềm, mà càng vì cố gắng kiên cường tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình. Nhất thời, tiếng khóc thảm thiết vang lên kinh thiên động địa, chi quân đội tinh nhuệ giáp bạc rong ruổi khắp tam giới này chốc lát đã tàn vỡ. Cả đời vì thiên đình chinh chiến bốn phương, bắt yêu, cuối cùng lại không thể chết trong tay yêu quái mà chết ở tại thiên đình. Trong đội ngũ vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nguyên soái, đừng đi, chúng ta làm phản đi. Đúng vậy à, nguyên soái, chúng ta nghe người, chúng ta không nhận lệnh ngọc đế. Chúng ta là thủy quân thiên hà, thủy quân thiên hà của Thiên Bồng nguyên soái. Khóe miệng Thiên Bồng khẽ giật giật, y nhếch miệng cúi đầu xuống lại ngẩng đầu lên. Vài lần như thế, hai mắt của y đã hơi đỏ hồng, nghẹn lời nói. Lời này chỉ nói một lần này, nếu như ta còn nghe thấy, nhất định chém không tha. Còn có thể nghe được lần sau nữa sao? Từng tên đại hán cao to, thiết giáp sững sờ, cứ như vậy trước mặt y tuyệt vọng mà khóc thảm thiết. Vỗ vai Thiên Phụ, Thiên Bồng giúp ông ta chỉnh đốn lại áo giáp và mũ quan, vừa bình thản nói. Ta sẽ tiến cử ngươi với Ngọc Đế trở thành tân nguyên soái, nhưng chưa chắc đã được tiếp nhận. Nếu như bên trên phái tân nguyên soái tới, cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của tân nguyên soái, không được làm bậy. Đây là mệnh lệnh cuối cùng rồi. Thiên Phụ đã khóc không thành tiếng, dùng hết tất cả lực lượng đánh một quyền thật mạnh bạo vào giáp ngực mình quỳ xuống quát lớn. Mạ tướng tuân mệnh, dù muốn chết, cũng không từ. Nước mắt từng giọt một theo chóp mũi lăn xuống, thân thể lão tướng kia không ngừng run rẩy. Thiên Bồng ngẩng đầu lên, hô lớn. Các ngươi cũng phải như vậy. Cẩn tuân mệnh lệnh của nguyên soái, dù chết muôn lần cũng không từ. Vĩnh biệt à. Thủy quân thiên hà của ta. Từng đợt sóng cánh quân quỳ xuống, như thể thủy triều thối đuôi trên bờ cát cùng hòa với tiếng gọi ầm ĩ nghiêng trời đất đất. Gió lớn lướt qua trên người làm thổi tung áo choàng, y vuốt tóc mai, tư thế hiên ngang, nhìn giáp bạc khắp nơi, y vui mừng mà cười rồi cao giọng hô. Đây mới là thủy quân thiên hà mà Thiên Bồng ta mang ra ngoài. Chiến hạm nổi lên chống trận đưa tiến. Trời chiều phía chân trời đỏ như máu, cực giống với cái ngày mà y nhậm chức hồi đó. Đã ngàn năm rồi, rốt cục cũng không phụ lòng người. Chỉ là y đã thực sự mệt mỏi. Nghe nói nụ hoa trên cây nguyệt đã nở một cành. Thế cũng tính là nở sao? Có lẽ là tính chứ. Trên Linh Tiêu Bảo Điện đã có 95 vị tiên gia đăng đàn rồi. Không chỉ thế, nghe nói còn có 37 vị tướng soái phong thủ cũng tán thành. Không ai nói giúp hắn sao? Không có. Vậy thì Thiên Bồng Nguyên Soái phải làm sao bây giờ? Không biết. Đoán chừng coi như được không chết thì cũng không giữ được vị trí nguyên soái rồi. Ai, thật đáng tiếc. Tiếng nghị luận xao xao. Nơi hành lang gấp khúc, Nghê Thường đi ngang qua những tiên tử khác như một xác không hồn. Tại sao phải ngốc như vậy? Tại sao phải ngốc như vậy? Nàng đã lẩm bẩm câu này rất nhiều lần, nói nhiều như thể mê sảng đi. Vươn tay, trong lòng bàn tay nàng có thêm một miếng ngọc thạch mộc mạc không chạm khắc bất cứ hoa văn nào. Đó là thứ lần đầu tiên y gặp nàng tặng. Đã ngàn năm rồi, y không biết nàng vẫn luôn cất giữ. Khi đó y vẫn chỉ là một tân binh trong quân ngũ nơi thế gian, còn nàng là một ca cơ tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi hết một khúc hát, y chen vào hậu trường, đỏ mặt khúm núm nói. Khúc hát của cô rất dễ nghe, đây là bảo vật gia truyền của ta. Ta chỉ có cái này, tặng cho cô, coi như là tín vật đính ước. Y nói muốn lập công để được khen thưởng, rồi lấy nàng. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, nàng cũng bật cười. Còn cho là chỉ nói đùa. Lúc đó y mới 15 tuổi, còn phùng mang trợn má, tức giận tuyên bố mình nhất định sẽ làm được. Từ đó về sau y liên tục chiến đấu ở các chiến trường, anh dũng giết địch. Chỉ là đối thủ của y quá mạnh mẽ, không phải yêu quái cũng là tu sĩ. Bất đắc dĩ y mới tu tiên, cũng chỉ là học trộm được tu hành giả đạo. Cuộc chiến phong thần, cửu tử nhất sinh, lập nhiều chiến công. Nhưng rốt cục y không phải môn đồ của hai giáo phái xiển, triệt, không có danh sư, cho nên bảng phong thần không có tên y. Mà nàng bởi vì tiếng ca vũ kỹ xuất chúng mà được ban cho tiên đan, phi thăng thành một vị ca cơ thiên đình. Ngày rời khỏi thế gian, y nắm tay của nàng khóc không thành tiếng. Y nói, ta nhất định sẽ đi tìm nàng, chờ ta. Nàng cũng vẫn cho rằng đó là một lời nói đùa. Có điều y đã thực sự đến. Từ biệt 50 năm, trên thiên đình chỉ là 50 ngày. Hắn dốc sức chiến đấu với yêu vương, lập nhiều công tích hiển hách, trở thành một nhóm người đầu tiên được đặc cách phi thăng sau cuộc chiến phong thần, được thiên đình tiếp nhận trở thành một viên tiểu tướng. Khi đó y cũng không biết thần tiên không thể nhiễm hồng trần. Hội bàn đào, nàng một điệu múa khuynh thành, y lại không có cả chỗ ngồi. Chỉ có thể giả bộ tuần tra đứng ở ngoài cửa nén ngắm nhìn. Nhìn rồi trở nên nhây dại. Sau đó, y len lén nói. Một ngày nào đó, nàng khiêu vũ, ta muốn ngồi xem. Nàng cười ngọt ngào, trong lòng ấm áp đến chưa từng có. Làm sao? Nàng không tin? Không, ta tin. Chỉ cần chàng nói, ta tin hết. Vào lúc này, nàng thực sự động tâm rồi. Trên cây nguyệt lặng lẽ nở ra một nụ hoa mới. Thần tiên động tình, nếu cả hai đều là thần tiên thì thiên đình sẽ khiển trách người có chức vị cao hơn. Mà vị trí của nàng rõ ràng là cao hơn y nhiều. Bởi vậy nàng bị giáng chức. Nàng không oán, không hối, nhưng y lại không cách nào chấp nhận được. Khi đó y bị điều đến Thủy Quân Thiên Hà làm một viên tiểu tướng. Thiên Hà là dòng sông bên trong thiên đình, Thủy Quân Thiên Hà tất nhiên chỉ là một nhánh binh sĩ phòng thủ chưa đủ ngàn người mà thôi. Từ đó về sau y bước lên con đường không đối về. Nam chinh bắc chiến, tăng cường quân bị, rồi lại tăng cường quân bị. Y lập chiến công hiển hách cho thiên đình. Cuối cùng cũng đưa đội binh sĩ phòng thủ của ngàn người này trở thành một đội tinh nhuệ cả thiên hạ. Ngày hội ban đào, cuối cùng y đã không cần phải đứng nữa. Có điều y lại không dám ngắm nhìn nàng khiêu vũ. Trên trời cao vạn dặm, có một chiến hạm lẻ loi trơ trọi chậm rãi phi hành, như thể là chiếc lá phong phiêu đãng trên mặt hồ. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, vị quan trên thuyền lệnh gọi trở về cũng không thúc giục. Thiên Bồng đứng đầu chiến hạm, vỗ vỗ cột buồm nhìn biển mây tầng tầng lớp lớp phía xa. Lần đầu tiên đứng ở trên boong thuyền là vì cái gì? Thiên Bồng chậm rãi nhắm mắt, tỉ mỉ nhớ lại. Làm thần tiên, ngàn năm nay y không thẹn với lương tâm. Hôm nay y đã tháo được gánh nặng xuống, cũng nên nghĩ tới chính mình rồi. Lần nhìn lén thoáng qua ở tiệc bàn đào lúc trước khiến y thầm hận bản thân hèn mọn. Nhiều năm như vậy rồi y vẫn không cách nào đường đường chính chính ngồi xuống đó được. Nàng không biết, ngày đó y đã lén khóc thầm. Y không dám để nàng biết, bởi vì hẳn nàng sẽ không thích một người nhu nhược. Ngay lúc đó y còn không biết, thần tiên không được phép động tình. Biết được cây nguyệt mọc ra nụ hoa, nàng âm thầm lau nước mắt, y nhìn thấy mà lòng đau nhức. Từng thật nhiều hy vọng, nhưng tới thiên cung này, ký ức ở thế gian cũng phải tự ép già đi, sẽ thành không còn nhiều hy vọng nữa. Từng bước mà đi, chỉ đến khi y ở vị trí cao hơn nàng mới có thể bảo vệ được nàng. Thế nhưng là thần tiên sẽ không già đi, tất nhiên chức vị hiện có cũng không thay đổi. Nếu đã không có ghế trống, vậy tự tạo nên một vị trí mới vậy. Y không có lựa chọn nào khác mà bước đi lên trên con đường này, mang theo hai chiếc chiến hạm trang bị không đủ, sĩ khí không chấn, nam chinh bắc chiến. Hân Tân Hà, y mang theo 200 tàn binh chặn đường hơn 10.000 yêu quái. 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại một mình y. Sau trận chiến đấy, tay y đến nửa tháng còn không nhấc nổi kiếm lên. Nhận lấy khen thưởng, y mở rộng thủy quân thiên hà, lên cấp đôi. Lịch yêu cốc, y một mình chiến đấu với 2 đại yêu vương, thân chúng 52 đao, vẫn gắng gượng một hơi mang theo đầu chúng trở về thiên đình. Nhận được khen thưởng, y lại mở rộng thủy quân thiên hà lên cấp đôi lần nữa. Tất cả thần tiên đều chê cười y là một gã điên, không thiết sống. Chỉ là y không quan tâm, vẫn cứ làm theo ý mình. Một đường kéo dài ngàn năm, không nhớ rõ bản thân đã chiến bao nhiêu trận, khuếch trương quân đội bao nhiêu lần. Lúc ngồi trên ghế nguyên soái, y đã từng mượn cơ hội đến lĩnh giáo Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng không nói hai lời liền tiến hành sửa sang nụ hoa trên cây nguyệt, rồi đầy thâm ý nói với y. Nếu không tự kiềm chế, có tu sửa, cuối cùng đến ngày lại nở lại. Y không dám gặp nàng nữa, trên hội bàn đào, y nhắm nhìn hai mắt. Rời tổng bộ thủy quân thiên hà từ thiên đình đến vân vực thiên tảng cũng chỉ vì không muốn gặp lại nàng. Chỉ cần ở xa xa, biết được nàng vẫn khỏe là đủ rồi. Rồi sau đó y chinh chiến vòng đi vòng lại như thế, tăng cường quân bị, chinh chiến, tăng cường quân bị, chung với thiên đình, chung với Ngọc Đế đã trở thành tất cả của y. Thanh danh cùng với cờ sĩ thủy quân thiên hà truyền khắp thiên hạ, ai biết được trong lòng y đầy đau khổ. Chung quy cũng không thể tránh được. Trăm năm trước ngẫu nhiên gặp trên cầu đá, vẹn vẹn liếc nhìn, tích tắc đó đã đánh thủng cả khoảng thời gian dài đằng đẵng ăn mòn thành bụi phấn, vô cùng đơn giản lại vô cùng triệt để. Từng câu chuyện cũ hiện ra gần trong gang tấc, không cách nào xóa bỏ đi được. Nụ hoa mới lại mọc ra. Y biết Thái Thượng là nói với mình, nụ hoa trên cây có thể tu sửa được, nhưng nụ hoa trong lòng thì không. Chỉ cần nụ hoa trong lòng vẫn còn, vậy thì hoa đó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lại nở rộ. Còn có thể tu sửa đi được không? Có lẽ là được, nếu như Ngọc Đế đã mở miệng nói. Thế nhưng y lại cự tuyệt, chỉ vì không muốn quên đi bóng hình khiến ngày đêm y vương vấn kia. Cái ký ức kia vốn nên già đi theo ngàn năm trước rồi mới phải chứ. Vuốt cột buồm, y khẽ mở mắt, nhàn nhạt cười. Như vậy cũng tốt, chết rồi, nụ hoa trên cây nguyệt kia cũng nên tàn đi. Vì thiên đình, y chiến đấu đến cuối cùng, không phụ thiên ân. Nhân duyên ngàn năm, ác mộng ngàn năm, rốt cục cũng nên đến đức chấm dứt. Cuộc sống này coi như không hối hận rồi. Gian phòng tươi đẹp như họa, cung vàng điện ngọc này là phòng ngủ của Hằng Nga đứng đầu. Tuy có vô tận vinh hoa, lại không thể che hết đi đau xót trong lòng. Nghe Thường đẩy cửa ra, từng bước đi vào trong phòng ngơ ngác ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trong gương đồng là một gương mặt đầy tiều tụy. Đều tại ta. Sao lúc trước phải ăn tiên đan và làm gì? Nàng như khóc không ra tiếng. Nếu không phải vì hạt tiên đan kia, nàng sẽ không thể phi thăng, y cũng không phải đuổi theo. Không đi tới thiên cung lạnh như băng này, có lẽ bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng trẻ thân thiết trốn nhân gian. Thuận vợ thuận chồng, cùng nhau trải qua 100 năm ngắn ngủi, cùng nhau già đi. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Sao phải để chàng gánh chịu chứ? Cửa lớn Nam Thiên Môn rộng mở, chiến hạm ghé qua, Thiên Minh bày trận ngẩng đầu đưa mắt nhìn vị chiến tướng thiên đình này đi tới đoạn đường cuối cùng. Đam xuống chiến hạm, vị quan truyền mệnh đi tới bên cạnh Thiên Bồng thấp giọng nói. Bệ hạ có khẩu dụ, nếu nguyên soái còn tâm nguyện gì chưa xong, trước khi bước vào điện đinh tiêu thì tranh thủ làm cho xong đi. Ta muốn đi qua Quảng Hàn cùng một chuyến. Trời cao đất rộng, gió nhẹ mây bay. Tại một lầu cát nằm ở mặt đất của bên Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế mặc long bào dựa vào lan can, nhìn quanh khắp thiên cung tầng tầng lớp lớp lầu cát, hứng gió khẽ vuốt râu dài, đôi mắt hạc lim dim. Bệ hạ. Quyền Liêm đại tướng quân chậm rãi đi tới sau lưng Ngọc Đế, khom người chắp tay nói. Thiên Bồng Nguyên Soái đi qua cung Quảng Hàn, quần thần trên điện bắt đầu nhốn nháo, có cần phải phái người qua đó thúc giục? Ngọc Đế hít một hơi thật dài, ánh mắt nhưng trên bầu trời trong xanh, chậm rãi thở dài. Hay, không cần giục, đợi đi, đợi hắn. Một ngụm hơi dài được thở ra, ngưng tụ thành sương mù giữa thiên cung lạnh như băng, chậm rãi phiêu tán. Vâng. Cung Quảng Hàn, chính Thiên Bồng cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm qua mình chưa từng tới đây, không dám tới. Cung điện trắng nhợt hệt như kệ ánh sáng mà nó phản chiếu xuống phàm trần, có một loại tuyệt vọng xuyên thấu vào trong lòng. Bước chân chậm rãi trên bậc thang vắng ngắt, có vài cung nữ đi ngang qua bèn khom mình hành lễ với y, lại không dám bước tới gần nửa bước. Y đã là người sắp chết. Có điều nơi đầu cuối con đường này, tảng đá đè nặng trong lòng y ngàn năm rốt cục đã được buông bỏ. Y cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ven đường đi, y thưởng thức lấy cảnh quan mà trong cung Quảng Hàn có. Tinh xảo, chạm khắc mỹ miều, hoa cỏ non nước như thơ, như vẽ. Nhìn vào mà mê mẩn, hai mắt mờ ảo mông lung. Nàng đang sống ở nơi như thế này sao? Nghĩ vậy rồi y cười thư thái như chưa từng có. Rốt cuộc không cần áp chế bản thân không được nghĩ ngợi, không được nhớ nhung nữa. Y thoát khỏi tất cả trói buộc, không cần phải sợ người ta nhìn ra được, không cần phải che che, lấp lấp, trốn trốn tránh tránh nữa. Có thể đường đường chính chính tiêu sái bước đi trên mặt trời, cho dù là đi tìm chết cũng đáng lắm chứ. Nghe Thường ngồi trước bàn trang điểm, dặm từng chút phấn lên mặt mình. Nước mắt lại không ngừng lăn dài xuống khiến mặt nàng trở nên nhem nhuốc, đành phải lau đi rồi trang điểm lại. Có điều dù nàng có tô vẽ thế nào, một lần lại thêm một lần, mãi đến khi hết sạch cả hộp phấn cũng không thể nào trang điểm xong gương mặt mình. Ôm lấy hộp phấn trống trơn, nàng che miệng ngồi bệt xuống mặt đất mà nghẹn ngào khóc đớn. Ta muốn cho chàng thấy bộ dáng đẹp nhất của mình, chẳng lẽ như vậy thôi cũng không làm được sao? Gió nhẹ man mát điều hưu, lặng lẽ len đòi. Vượt qua hành lang gấp khúc, Thiên Bồng từng bước một đi đến cửa phòng Nghê Thường, rồi quay đầu lại nhìn về vị quan đang đứng cuối hành lang gấp khúc. Vị quan kia khẽ khom người một chút, có cung kính, từ tốn nói. Không nên quá đâu. Cảm ơn. Thiên Bồng đơn giản cúi người rồi thò tay gõ cửa. Là ta. Giọng y vẫn bình thản như lúc trước. Trong phòng truyền ra tiếng đồ sứ rơi vỡ, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cửa lớn ầm ầm mở ra, một người nước mắt lưng tròng, đầy vẻ hoảng hốt đứng trước mặt Thiên Bồng. Tóc tai lộn xộn, mặt mày tiêu tụy, miệng thở hổn hển. Nhìn Thiên Bồng, người thường nhíu chặt hàng mày, mím môi, trong tay còn nắm chặt hộp phấn trống trơn. Nàng đưa tay lau đi khóe mắt, không nhịn được nức nở. Trang điểm không được. Thiên Bồng nở nụ cười, cười đến ấm áp. Nghe Thường cũng nín khóc rồi mỉm cười, mân mê miệng, hệt như đứa trẻ làm nũng chỉ vào Thiên Bồng. Chàng cười với ta. Thiên Bồng vươn tay ôm lấy Nghe Thường vào trong ngực, dùng sức siết chặt nói khẽ. Đừng lo, để ta giúp nàng. Ngồi ngửi mùi hương trên người nàng, trong lòng của y thoáng hoảng hốt. Nghe Thường rúc vào ngực Thiên Bồng, dịu dàng ngoan ngoãn như thể một con mèo nhỏ, môi mím chặt, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, cảnh tượng như thế trong mộng mới xuất hiện, hôm nay cứ như vậy mà thành. Nàng cũng vươn tay, ôm xiết lấy Thiên Bồng, cả đời cả kiếp cũng không muốn buông ra. Phấn trong hộp đã dùng hết mất rồi, ta muốn khiêu vũ cho chàng, thế nhưng lại không trang điểm được. Nàng tựa đầu vào trong ngực Thiên Bồng, thấp giọng nức nở nói. Không có việc gì. Thiên Bồng kéo Nghê Thường từng bước một đi vào trong phòng, đưa nàng tới trước bàn trang điểm. Y phẩy tay nhoáng một cái, phấn trong hộp lại đầy. Nghê Thường định đưa tay lấy miếng bông trang điểm, lại bị Thiên Bồng ngăn cản. Thiên Bồng cầm lấy miếng bông cúi đầu xuống, chấm phấn từng chút dặm phấn lên mặt nàng. Nhìn xem bộ dáng hết sức chuyên chú kia, Nghê Thường lại không ngừng rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống, Thiên Bồng nhẹ nhàng thở lên. Sau đó từng giọt nước lơ lửng bên ngoài không khí, nhìn như thể ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Đây mới chính là thiên hà mà y một mực bảo vệ. Nghê Thường cúi đầu xuống, lông mi thật dài chơm chớp, bàn tay không biết để đâu cho phải, đành không ngừng nắm lấy cái khăn tay. Có phải ta vụng về lắm không? Trở thành thần tiên nhiều năm như vậy mà chút pháp thuật nhỏ ấy cũng không học xong. Khúc hát của nàng, kỹ thuật nhảy nữa, không có thần tiên nào học được theo cả. Nghê Thường cười ngọt ngào. Nước mắt đá chảy thành sông, lại không cách nào làm nhòe đi lớp trang điểm. Nàng lẳng lặng ngồi, mặc kệ cho Thiên Bồng giúp nàng đánh phấn, tô son, vẽ lông mày, cài lên đầu trang sức đẹp nhất. Nhìn bóng nàng trong gương đồng, Thiên Bồng không khỏi ngây dại. Đổi sang bộ vũ y đẹp nhất, nàng nhẹ nhàng bước xoay người uyển chuyển mềm mại. Thiên Bồng ngồi trên ghế yên tĩnh ngắm nhìn, nhìn nàng nhẹ nhàng nhảy múa như si như mê trong phòng, vui vẻ bật cười. Rốt cục có thể ngồi ngắm nhìn nàng khiêu vũ rồi. Khiêu vũ chỉ vì y, dù chỉ là một lần, giấc mộng ngàn năm qua, ngày này cuối cùng đã thành sự thực. Đi rồi lại đoàn viên nhắn ngủi, trông ngóng suốt 30 tầng trời, chỉ hận trời quá cao, bệnh còn có 404 loại, bệnh tương tư biết chữa sao, đời này chỉ có chút duyên nhắn ngủi, không đủ giấc mơ vội vàng, nguyện kiếp sau. Dịch thơ, mải miết ngược xuôi, đoàn viên phút giây ngắn ngủi, 30 năm trời ngăn cách, xa xăm biết mấy ngậm ngùi, 404 bệnh trạng, tương tư có biết thuốc thang, duyên đến rồi duyên lại cạn, giấc mơ tan qua vội vàng, nguyện kiếp sau, nguyện kiếp sau. Trong nháy mắt, thanh âm của tự nhiên ấy chợt dừng lại. Bước chân của nàng lảo đảo, một dòng máu tươi từ trong miệng tràn ra, thân thể kia như mất đi sức chống đỡ mà khẽ trao nghiêng rồi té xuống đất. Thiên Bồng biến sắc mặt hoảng hốt chỉ biết ôm lấy nàng. Nàng làm sao vậy hả? Chỉ có nửa canh giờ, không nên trang điểm mới phải. Nàng khó khăn nở nụ cười. Một khúc ca này rốt cuộc lại không thể hát xong. Nàng ăn độc đan, ta giúp nàng bước ra. Thiên Bồng vươn tay lại bị Nghê Thường ngăn lại. Không cần, là Di Nguyên chủ chuyển đan, chàng không bước được ra đâu. Là ai đưa cho nàng thứ này? Là Thái Bạch Kim Tinh? Không đúng, lão biết rõ nụ hoa kia là nàng, sẽ không để nàng chết. Vậy là người nào? Nghê Thường chậm rãi lắc đầu. Đừng hỏi nữa, có được không? Trò chuyện với ta đi, đã không còn nhiều thời gian nữa. Thiên Bồng siết chặt lấy Nghê Thường há to miệng, run rẩy không thốt lên lời, chỉ có thể mặc cho nước mắt từng giọt lăn trên mặt, nhỏ xuống trên chiếc vũ y đỏ tươi. Đây là lần thứ hai y khóc trước mặt nàng. Lần đầu là lần chia ly ở cõi phàm trần. Y tự cho rằng sẽ không bao giờ rơi đệ trước mặt nàng nữa. Thế nhưng cuối cùng lại không thể nhịn được. Thật xin lỗi, ta không thể làm áo choàng theo cách của chàng được. Nghê Thường thò tay lau lấy nước mắt nơi khóe mắt của Thiên Bồng mà cười. Cười đến thê mỹ. Vị trí của ta thấp hơn chàng, chỉ có thể dùng cách này mới có thể. Không, không cần nói, không cần nói nữa, không nói thêm nữa. Nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt đất, khổ sở đến tê tâm liệt phế. Không, không có ta, bọn họ không cách nào kết tội chàng được. Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như không gặp ta, nếu ta không nuốt tiễn đan, nếu như... Đừng nói nữa. Ta cầu xin nàng, đừng nói nữa. Thiên Bồng ôm xiết lấy Nghê Thường. Tâm tình cứng như sắt thép, lúc này đã bị xoắn nát thành bột phấn. Nước mắt rơi nhòe cả mắt nàng, khiến cho mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Ánh mắt dần dần ảm đạm, nàng chỉ có thể vươn tay chạm đến, muốn nhớ kỹ lấy hình dáng của Thiên Bồng. Ta còn nhiều chuyện muốn nói với chàng lắm. Chàng không biết, ta rất thích nhìn bộ dáng chàng lúc đứng trên đầu chiến hạm, rất uy phong. Mỗi khi có người nói về chàng, ta cảm thấy rất tự hào. Nếu như mấy tỷ muội kia mà biết, nhất định sẽ hâm mộ ta. Chàng là Thiên Bồng nguyên soái, đầu đội trời chân đạp đất, cũng là Thiên Bồng nguyên soái của ta, là của ta đấy. Nhất định chàng sẽ không có chuyện gì đâu, không ai có thể bắt chẹt chàng được cả. Phải sống thật tốt đấy, thật thoải mái đấy. Tiếp tục làm Thiên Bồng nguyên soái của ta đấy. Máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra, ướt đẫm cả bộ vũ y màu đỏ, dính lây sang cả bộ áo bào trắng. Thực xin lỗi. Ý thức của Nghê Thường dần mơ hồ, vẫn không ngừng lặp lại ba từ thực xin lỗi. Thanh âm kia dần trở nên yếu ớt, đứt quãng. Ôm lấy Nghê Thường, Thiên Bồng dùng hết tất cả sức lực muốn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà y không thay đổi được điều gì. Cô gái khiến y ngày đêm vương vấn suốt ngàn năm qua vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, hiền lành, yếu đuối, cuối cùng lại dùng phương thức cực đoan nhất bảo vệ tình yêu của nàng. Bàn tay ôm lấy bả vai Thiên Bồng chậm rãi vô lực rơi xuống mặt đất. Thân thể trong ngực y đã không còn chút nhúc nhích. Thiên Bồng chậm rãi buông tay, run rẩy cúi đầu xuống. Hai mắt kia khép chặt, vẻ mặt bình thản như ngủ say, gương mặt đầy vệt nước mắt như đang mỉm cười vẫn xinh đẹp như vậy. Ý khẽ run rẩy, há to miệng, khóc không ra tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng trước kia dần trở nên dữ tợn. Không, không, không! Tiếng kêu cuồng loạn chấn động đến toàn bộ thiên đình. Gió nhẹ vỗ về chơi đùa, cành hoa khẽ chập chờn. Trên cây nguyệt, nụ hoa vốn đã héo tàn kia trong phút chốc lại nở rộ, từng cánh óng ánh phiêu lãng theo gió, như thể vết máu trên chiếc vũ y kia đỏ tươi như lửa. Chậm rãi ôm lấy Nghê Thường, Thiên Bồng mặt đầy nước mắt, lạnh như băng xương, chân đá mở cửa phòng, từng bước đi ra ngoài cửa. Ngàn năm chờ đợi, lại đợi được một kết quả như vậy. Vị quan đứng ngoài cửa đắp bắp kinh hãi, nhìn chăm chăm Nghê Thường trong ngực Thiên Bồng, lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy người yêu, Thiên Bồng từng bước đi dọc hành lang. Hạm Vi tiên tử vội chạy tới, thấy thế thì cả kinh che miệng không nén được nước mắt. Ôm lấy người yêu, Thiên Bồng từng bước đi tới, ngơ ngác đi, nghe không thấy thanh âm xung quanh, nhìn không thấy mọi thứ xung quanh, đầu óc trống rỗng. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, có tiên nữ, có quan lại, có vệ binh, tất cả đều rối rít né tránh, tạo ra một con đường cho Thiên Bồng. Từng bước đi ra sân, y ngẩng đầu lên, trông thấy trên trời mây mù di động, trông thấy vô số mặt đất lơ lửng. Đó là thiên đình mà y liều chết thủ hộ. Một thiên đình lạnh lẽo. Nhưng

Thiên phụ giận dữ hét. Quên trước khi nguyên soái đi, các ngươi đã ưng thuận cái gì sao? Thiên nhậm dừng bước. Mọi người ngơ ngẩn nhìn gã. Gã chậm rãi quay đầu nhìn thiên phụ lạnh lùng. Cho dù sau này nguyên soái muốn chém đầu ta, ta cũng phải đi. Trên khuôn mặt sẹo kia đều là đằng đằng sát khí. Dứt lời gã xoay người đi qua cánh cửa. Thiên hành từng bước đi theo. Ta đi. Ta cũng đi. Mẹ kiếp, lão tử liêu mạng. Từng thanh bội kiếm bị cởi xuống, vứt xuống đất. Chỉ trong chốc lát, trong đại điện chỉ còn lại mấy lão tướng. Thiên phụ mở to đôi mắt đỏ ửng, nhìn thấy đầy đất bội kiếm cởi chùa xót. Ai cũng không ngăn được. Ngoài đại điện truyền tới tiếng hô ầm ĩ của quân lính phẫn nộ, kinh thiên động địa. Lợi kiếm của thiên đình đã ra khỏi vỏ, căng buồm. 60 vạn thủy quân thiên hà dốc toàn bộ lực lượng kiếm chỉ Nam Thiên Môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 39 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Tập này cảm động quá, lấy đi nhiều nước mắt của mình quá. Diễn biến tiếp theo nào, quý bạn hãy chờ xem. Đúng là bộ truyện này đúng như dự định, dựa những lời đầu tiên mình nói, rất là hay, rất là cảm động, rất là sâu sắc. Tuy rằng nó viết dựa trên Tây Du Ký đấy, nhưng mà nó rất là khác. Có thể vẫn sẽ đi theo những cái dữ kiện đấy, nhưng mà theo một cái cách kể khác và với những cái chi tiết khác, rất là sâu lắng. Bây giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Xin chào, bye bye.